Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Radio. Rất vui vì ngày hôm nay lại có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Nam Chính Dây Xưa Với Tôi Đi. Các bạn khán thính giả thân mến, cá nhân mình thấy thì hai bộ truyện mới trên kênh Nàng Ngôn Tình và Nàng Radio đều khá là thú vị và hấp dẫn. Cũng có nhiều bạn yêu cầu, nhưng mà mình không biết là đã có nhiều bạn nghe chưa, mà mình thấy là lượt nghe nó không được cao lắm. Nếu như các bạn nào đã nghe rồi, đã nghe hai bộ truyện này rồi, thì các bạn có thể cho mình biết ở phần bình luận. Nếu như mà có nhiều bạn nghe rồi thì mình sẽ đan xen thêm các bộ truyện khác nữa, để các bạn vẫn có thể nghe truyện trên kênh mà không phải chờ quá lâu. Bởi vì nếu như mà chờ kết thúc cả hai bộ truyện thì cũng khá là lâu đấy. Các bạn có gì thì nói ở bình luận giúp mình nhé, để mình được biết. Ngay bây giờ thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 4 của bộ truyện này. Liệu ở tập 4 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị thì ngay sau đây hãy cùng mình khám phá nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 4. Kha Thành Văn chột dạ, không trả lời vấn đề này, trực tiếp rời trọng tâm câu chuyện qua bên khác. Anh Hy, nếu không anh trực tiếp bảo cậu ấy dọn bàn về. Phó Dương Hy nhướng mày cảnh cáo. Kha Thành Văn vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, tiếp tục bày mưu tính kế. Hay là đi đường vòng, đi ép thầy chủ nhiệm sắp xếp hai người ngồi cùng bàn với nhau. Chờ tới khi cậu ấy tới ngồi rồi thì cậu lại trưng ra gương mặt thối do bị thầy chủ nhiệm ép. Như vậy không phải dễ dàng để cậu ấy trở về sao? Đỡ phải vặn cổ, nhìn chằm chằm, rồi sau này sẽ bị thoái hóa đốt sống cổ đấy. Nghe thấy câu nói sau cùng của Kha Thành Văn thì thiếu chút nữa Phó Dương Hy đã nhặt sách lên, ném vào đầu cậu ta. Là cậu ấy muốn cua tớ? Cũng không phải là tớ muốn cua cậu ấy. Con mắt nào của cậu thấy? Tớ bảo cậu ấy dọn về ngồi cạnh tớ chứ. Cổ Kha Thành Văn rụt lại. Lông mao của Phó Dương Hy đều dựng đứng cả lên. Chủ ý lộn xộn gì vậy? Tớ có nói là muốn cậu ta làm bạn cùng bàn với tớ sao? Cậu không phát hiện từ sáng tới trưa cậu ta không phiền tớ thì giấc ngủ của tớ cũng trở nên ngon hơn sao? Dạ dạ dạ. Kha Thành Văn nhanh chóng hùa theo lời cậu ấy. Tớ đã nói rồi, anh Hy làm sao có thể để cậu ấy ngồi cùng bàn chứ? Phó Dương Hy lạnh lùng hừ một tiếng. Kha Thành Văn tiếp tục vuốt mông ngựa. Chà, em nói chứ, học sinh chuyển lớp quả thật không biết điều, lại còn muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh cơ chứ. Phó Dương Hy nhíu mày. Cậu nói cái gì đấy? Phó Dương Hy nói. Sáng sớm tớ bảo dọn bàn của cậu ấy đi, nhưng cậu ấy đau buồn một lúc thì về tình cũng có thể tha thứ rồi. Cậu ấy đừng có lấy lòng dạ tiểu nhân của mình đi so với cô gái nhỏ người ta. Mấy lời làn mềm buộc chặt này vô cùng khó nghe đấy. Phải, đều là cậu sai, được chưa? Làm đàn ông để sinh tồn cũng quá khó mà. Hai tiết học buổi chiều trôi qua trong chớp mắt. Hôm nay có buổi tự học buổi tối, thầy giáo lại cho thêm nhiều bài tập. Hơn nữa Minh Khê còn đang bận trả lời mấy tin nhắn yêu cầu làm bài kiểm tra, nên diễn đàn nhất thời không có nghĩ cách lại gần Phó Dương Hy. Cô liếc mắt nhìn cậu chậu cây chẳng có tiến triển gì trong ngày hôm nay, số lượng cây trong chậu vẫn dừng lại ở 7 cây, thì trong lòng cũng có chút lo lắng. Phó Dương Hy rất ghét tôi, không muốn ngồi cùng bàn với tôi. Anh có biện pháp nào không? Có cách nào để vận khí tăng thêm một chút đi? Chỉ giúp làm việc vặt, đưa bánh ngọt thì mỗi lần chỉ có 2 hoặc 3 chồi mọc lên, quá chậm chạp. Phải đợi tới năm nào, tháng nào? Hệ thống nói. Ký chủ đọc hết tiểu thuyết chưa? Minh Khê, đọc rất nhiều. Hệ thống hỏi. Khi cô đọc tiểu thuyết thì đoạn nào khiến cô cảm thấy vui vẻ về thể chất và tinh thần nhất? Minh Khê suy nghĩ một chút rồi nói. Dĩ nhiên là khi nam nữ chính phát sinh chuyện tiếp xúc thân thể. Chính là cái này. Hệ thống nói, cô tặng quà cho Phó Dương Hy, giúp cậu ấy chạy phạt. Theo quan điểm của độc giả nguyên tác, thì nữ phụ biến thành em gái nhỏ của cậu ấy sẽ có hảo cảm đối với cô, nhưng mà sẽ không nhiều lắm. Cô sẽ có ấn tượng với nhân vật em gái nhỏ của những nhân vật có giá trị thời thượng cao sao? Vì vậy, làm những điều này thì vận khí của cô sẽ tăng lên không nhiều lắm. Thế nhưng, nếu như cô có thể không chỉ là em gái nhỏ của nhân vật có giá trị thời thượng cao, mà có nhiều tiếp xúc hơn với bọn họ, như thế thì vận khí của cô sẽ ngày càng nhiều. Minh Khê vỡ lẽ. Tiếp xúc thân thể với những người có tên trong danh sách, sẽ có thêm càng nhiều vận khí. Hệ thống đáp. Đúng. Cả người Minh Khê càng cảm thấy không ổn. Cô mới chỉ muốn ngồi cùng bàn với Phó Minh Hy, thì Phó Dương Hy đã trưng ra bộ mặt thối với cô. Trong lòng cô vô cùng không cam tâm tình nguyện. Nếu như cô tiến tới ôm cổ cậu ta, sợ rằng kiếp này của cô cũng không phải chết năm 23 tuổi vì bệnh nan y, mà chết năm 17 tuổi vì quả đấm của Phó Dương Hy mất. Hệ thống giật dây. Cô cứ thở đi, sờ sờ da thịt của cậu ấy, rồi nhìn xem thử chồi cây mọc dài hơn bao nhiêu. Chỉ cần đụng chạm không để lại dấu vết thì cậu ấy sẽ không đánh cô. Minh Khê bắt đầu vắt hết óc tự hỏi, làm thế nào mới có thể làm như không có chuyện gì đụng vào thân thể của Phó Dương Hy đây? Suy nghĩ một hồi, xem ra vẫn phải ngồi cùng bàn với Phó Dương Hy thì mới có cơ hội. Khi ngồi cùng bàn, cô sẽ vô tình đụng vào cùi chỏ của Phó Dương Hy, sau đó nói lời xin lỗi cậu ta thì mới không quá để ý. Không biết có phải vì khát vọng được sống của Minh Khê quá mãnh liệt hay không, mà giống như ông trời đã nghe thấy được. Trong giờ học thứ hai, thầy chủ nhiệm nhìn thấy cô ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng thì gọi cô vào văn phòng, hỏi cô đã thích ứng chưa. Minh Khê nhanh chóng nắm lấy cơ hội, vội vàng lắc đầu. Không quá thích ứng, em ngồi cách bảng đen quá xa. Minh Khê ít nói, đôi mắt đen nhánh và mái tóc dài mềm mượt rất dễ thương. Vì thế, thầy chủ nhiệm có ấn tượng tốt với cô, hỏi. Vậy em muốn đổi chỗ không? Minh Khê do dự một chút nói. Hình như trong lớp chỉ còn vị trí hai bên Phó Dương Hy là còn trống. Nhắc tới vị bá vương này, vùng xung quanh chân mày của thầy chủ nhiệm nhăn lại như kẹp chết được một con ruồi. Nếu như phải ngồi cùng bàn với trò ấy, thầy kiến nghị em nên ngồi một mình. Nhưng Minh Khê kiên định nói, để em ngồi ở đó đi ạ. Phó Dương Hy giỏi tiếng Anh, có thể giúp em. Thật ra những người khác cũng có khuyết điểm. Nói xong những lời sau này, Minh Khê cảm thấy rất trái lương tâm. Dù sao mặc kệ thầy chủ nhiệm có đồng ý hay không, có cố gắng là được. Ngoài cửa, Kha Thành Văn dẫn một đám người đang nghe lén đã sợ ngây cả người, nhanh chóng chạy về lớp quốc tế. Anh Hy, học sinh chuyển lớp vừa nãy nói với thầy chủ nhiệm để cậu ấy ngồi cùng bàn với anh đấy. Một bạn nam bắt chước giọng Minh Khê, nhẹ nhàng mềm mại với Phó Dương Hy. Để em ngồi đó, Phó Dương Hy cũng khá tốt. Bập bập bập. Lúc này Phó Dương Hy mới hoàn toàn yên tâm. Cậu cầm lấy một cuốn sách, đập mạnh lên bảng đen, làm phát ra tiếng bập cực rõ ràng. Bạn nam kia vội vàng trốn. Nhất thời, cả lớp ngập tràn vui vẻ khi có người gặp họa. Phó Dương Hy cáu kỉnh cào tóc, trên mặt cố gắng hết sức giả vờ tức giận và phẫn nộ, nhưng hai tai lại đỏ lên, không thể khống chế được. Học sinh chuyển lớp làm cái quái gì thế? Sao mà lại dính người như vậy? Cả ngày lẫn đêm đều không thể kiềm chế được. Buổi sáng thấy cậu ta không có động tĩnh gì, còn tưởng rằng cậu ta đã hết hy vọng. Kết quả đến buổi chiều, lại lén đi tìm thầy chủ nhiệm. Cậu ta thực sự dính người đấy. Khi Minh Khê đi từ văn phòng trở về, đi từ xa, đã nghe thấy trong lớp ồn ào. Nhưng khi cô vừa vào cửa, thì mọi người lập tức im lặng. Hơn 40 cặp mắt trong lớp đều nhìn cô chằm chằm. Chuyện gì đã xảy ra? Thầy chủ nhiệm từ phía sau đi tới, nói với Phó Dương Hy. Em nói vài người giúp Triệu Minh Khê dọn về chỗ ngồi. Đừng có mà ức hiếp bạn mới chuyển lớp đến. Làm cho con gái người ta phải ngồi hàng cuối cùng. Thế còn ra thể thống gì? Các bạn nam trong lớp đồng loạt nhìn về phía Phó Dương Hy. Phó Dương Hy không nói lời nào thì bọn họ không dám làm. Phó Dương Hy ôm tay, gác chéo chân, không nghe thấy lời thầy giáo ở đối diện. Trông ra vẻ mặt xám xịt, nhưng trong lòng bắt đầu nôn nóng. Đám người kia làm sao vậy? Lời của thầy chủ nhiệm, sao lại không nghe theo? Thầy chủ nhiệm tức giận đến đau cả đầu. Còn không mau làm đi. Nhưng giống như trước, không có ai di chuyển. Phó Dương Hy cau mày, bỏ chân xuống, cáu kỉnh đứng lên, vẻ mặt như kiểu tâm không cam tình nguyện. Cầm tâm không cam tình không nguyện lầm bầm. Cho thầy chủ nhiệm mặt mũi đi chứ, chuyển đồ đi. Hai đàn em nhanh chóng đi tới. Thầy chủ nhiệm thấy như vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Phó Dương Hy, rồi sau đó mới cầm sách trợ giảng xoay người rời đi. Cứ như vậy, một lát sau, Minh Khê ôm sách đi theo sau, ngồi xuống bên cạnh Phó Dương Hy. Bởi vì đang trong giờ học, cho nên bầu không khí ồn ào khó giải thích trong lớp cũng yên tĩnh trở lại. Minh Khê lặng lẽ liếc nhìn Phó Dương Hy ở bên cạnh. Phó Dương Hy tiếp tục ôm áo khoác, gục mặt trên bàn ngủ, trên tai đeo tai nghe chống ồn, vùi đầu vào trong cánh tay, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng bên tai rất đỏ, gần như đỏ bằng với mái tóc đỏ phát lối của cậu. Minh Khê nghĩ có lẽ là đang tức giận. Cậu ta bị buộc phải ngồi cùng bàn với mình, có lẽ đã sớm tức chết rồi. Cô tự hỏi, có khả năng bởi vì chuyện vừa xảy ra, Phó Dương Hy sẽ ngày càng chán ghét mình hơn hay không? Việc này có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận cậu ta tương lai. Vì vậy, viết một vài lời trên tờ giấy. Xin lỗi, là thầy chủ nhiệm sắp xếp. Trước đó tôi cũng không biết. Minh Khê có dụng tâm nhỏ. Phó Dương Hy nhướng một mắt khỏi cánh tay, liếc qua nhìn cô, thấy ngón tay trắng nõn thon dài của cô đang đè trên tờ giấy. Cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng đẩy tới, thì ánh mắt của cậu lập tức bỏ chạy, nhanh chóng trốn đi. Tờ giấy mà cô đẩy tới giống như mang theo nhiệt độ thiêu đốt. Phó Dương Hy hừ một tiếng trong mũi, không có nâng khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng lên, chỉ vươn hai ngón tay, làm bộ không kiên nhẫn mà kéo tờ giấy lại gần. Nhìn lướt nội dung trên tờ giấy, khóe miệng Phó Dương Hy nhịn không được mà bắt đầu cong lên. Rõ ràng là chủ động tìm thầy chủ nhiệm yêu cầu đổi chỗ ngồi, ấy vậy mà lại nói như vậy. Lừa đảo. Cậu hiểu, thiếu nữ thẩm mến luôn thơ như vậy. Phó Dương Hy ngẩng đầu hừ lạnh, tay trái vuốt mặt, nhân tiện che đi khuôn mặt đang đỏ của mình. Tay phải cầm bút trên bàn, quẹt nhanh vài nét trên tờ giấy, sau đó vò thành một cục nhỏ rồi ném trở lại. Bởi vì không nhìn thấy bên kia, không cẩn thận ném không chuẩn, cho nên tờ giấy bị ném qua tới góc phải trên bàn của Triệu Minh Khê. Thầy giáo trên bục giảng dường như đi sắp đi tới. Phó Dương Hy lập tức đưa tay lấy lại. Triệu Minh Khê nhìn cậu một cái, cảm thấy đây là cơ hội tốt. Vì thế cô cũng làm bộ muốn nhặt tờ giấy. Như thế ngón tay của cô đụng vào tay cậu, mà cô có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Không biết như thế này thì có thể có bao nhiêu cây con sẽ mọc lên. Không tận dụng thời cơ thì cơ hội sẽ một đi không trở lại. Minh Khê cũng lập tức đưa tay ra. Ngón tay hai người quả nhiên đã đụng nhau. Ngón tay Phó Dương Hy lành lạnh. Lập tức cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại và ấm áp của cô gái. Giống như bị điện giật, cậu tức giận rút tay trở về, nhỏ giọng chất vấn. Cậu làm gì đấy? Xin lỗi. Minh Khê nhỏ giọng xin lỗi. Sau đó Minh Khê mở tờ giấy ra phía trên. Phó Dương Hy chỉ lạnh lùng viết hai tờ. Tùy tiện. Minh Khê thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tuy rằng Phó Dương Hy không quá cam tâm tình nguyện, nhưng cũng lười nháo loạn với thầy chủ nhiệm vì một chuyện nhỏ này. Cứ như vậy, mọi chuyện cuối cùng cũng có tiến triển. Cô có thể an tâm ngồi ở chỗ này. Lập tức Minh Khê ngước mắt nhìn và phát hiện chậu cây của cô đã mọc thêm 5 chồi mới trong chốc lát. Cộng với 7 chồi ban đầu thì giờ đã trở thành 12 chồi cây. Tình huống gì đây? Lần đầu tiên đụng chạm một chút đã có thể tăng nhiều như vậy sao? Minh Khê hận không thể sờ tay sờ từng người một trong danh sách. Phó Dương Hy tiếp tục dùng sách che khuôn mặt của mình, liếc mắt nhìn thấy đôi mắt khẽ cong, không hề che giấu chút nào của Minh Khê. Sắc mặt cậu cũng tức đỏ lên, tim đập thình thịch. Thế này sao? Chỉ mới đụng vào tay cậu, cũng không phải là cua được cậu. Có cần phải vui vẻ như vậy không? Rất dính người như vậy, sau này phải làm sao bây giờ? Thật sự là quá dính người rồi. Trong lớp quốc tế, ngoại trừ Phó Dương Hy và Khương Tu Thu thì còn có một số người ở hàng đầu trong danh sách. Kể cả như Kha Thành Văn, cha mẹ cậu đều là quan chức cấp cao, tỷ suất mang lại vận khí cũng chỉ là 0,3%. Minh Khê sang lưới tập trung đánh cá. Tuy rằng chú tâm vào Phó Dương Hy, thế nhưng có thể hít một chút ít vận khí từ những người này thì cô cũng tích cực hơn một chút. Hai ngày nay, nhân cơ hội hỗ trợ phát bài tập, cô đã đưa một ít bánh quy thủ công mang từ cửa hàng của nhà Hạ Dạng tới cho những người này. Mặc dù cô không thích tiếp xúc trực tiếp với những người này, nhưng chồi non đã tích góp từng chút một. Tổng cộng đã được một chồi cây mọc lên. Minh Khê đếm được 13 chồi, rồi lặng lẽ cầm chiếc gương nhỏ đến chỗ góc khuất của hành lang tháo khẩu trang ra nhìn. Vết sẹo quả nhiên mờ đi rất nhiều, tựa hồ như không còn thấy gì nữa. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, Minh Khê cảm giác kể từ khi cô đi hít vận khí, tóc của cô ngày càng bóng mượt, làn da cũng trở nên trắng nọn, mịn màng hơn. Hệ thống đắc ý nói, cái này là đương nhiên, cô không phát hiện, hầu hết trong tiểu thuyết, bề ngoài của nhân vật chính diện đều được miêu tả tương đối tinh tế, mà nhân vật nữ phụ phản diện có thể dùng từ xinh đẹp, một loại từ ngữ qua loa để hình dung hay không. Số mệnh chính diện thì cũng giống như chất dinh dưỡng, cũng sẽ chỉ ngày càng tốt hơn mà thôi. Hệ thống không kìm lòng được mà khen một câu. Cô chính là nhân vật phản diện xinh đẹp nhất mà tôi từng hỗ trợ. Chờ đến khi vết thương hồi phục, nói trong hình là nữ minh tinh thì sợ rằng cũng có người tin đấy. Thật vậy không? Minh Khê vui cùng vui vẻ. Nhưng mà yêu cầu của Minh Khê rất thấp. Cô không quan tâm có thể trở thành càng xinh đẹp hay không. Chỉ cần vết sẹo trên mặt có thể nhanh chóng biến mất, kiếp này có thể thuận lợi sống sót, thì cô đã vui mừng khôn xiết rồi. Dựa theo tiến độ hiện tại, không chừng khi trồng được 12 chồi non, cô có thể tự tin tháo khẩu trang xuống, cũng không bao giờ đeo nữa. Kha Thành Văn giúp thay bình nước nóng lạnh. Khi đi tới thì phát hiện Phó Dương Hy đang lơ đãng ngước đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn theo ánh mắt của Phó Dương Hy, chậc lưỡi nói. Học sinh chuyển lớp thật thảm. Nghe nói vốn lớn lên ở nơi chẳng ra sao. Năm ngoái trước khi chuyển trường thì mặt bị thương. Dạo này trong cuộc bình chọn hoa khôi trường học, em gái của cậu ấy là Triệu Viên đạt được số điểm phiếu cao nhất. Cho nên ít nhiều thì cậu ấy cũng có chút tự ti. Mới nói được phân nửa thì cậu liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Phó Dương Hy. Kha Thành Văn vội vàng làm lành. Thế nhưng học sinh chuyển lớp có tính cách vô cùng tốt. Cậu xem, vừa mới tới lớp chúng ta học 2 ngày, đã tặng bánh quy cho chúng ta. Tất cả mọi người đều thích cậu ấy. Chúng ta? Phó Dương Hy thành công tìm được trọng điểm. Sáng sớm hôm nay, Triệu Minh Khê mang bánh quy chocolate để lên bàn. Nhỏ giọng hỏi cậu có ăn hay không. Cậu hừ lạnh một tiếng. Nói cái gì mà bánh quy lộn xộn. Định đợi Triệu Minh Khê hỏi cậu lần thứ hai sẽ đưa tay ra cầm. Thì Triệu Minh Khê trực tiếp thu bánh quy trở về. Thiếu chút nữa làm cậu tức giận như cá nóc. Nhưng cậu nghĩ đó là điểm tâm của Triệu Minh Khê. Chính mình sợ cô ăn thiếu, vì vậy mới không động vào. Nhưng ai biết cậu ấy xoay người phát hết cho mọi người trong lớp sao? Phó Dương Hy lạnh lùng nhìn Kha Thành Văn. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được là cậu ấy rất không vui. Ai? Kha Thành Văn hận không thể tự tát mình mấy phát. Ai bảo cậu lắm mồm? Lỡ đâu sau này cậu không được ăn tiếp bánh ngọt mà Triệu Minh Khê làm thì phải làm sao? Không có người nào. Chỉ có các tổ trưởng phát bài kiểm tra. Vừa chuyển tới lớp, như vậy cũng có thể giúp cậu ấy nhanh chóng hòa nhập mà. Phó Dương Hy trầm ngâm. Cũng phải. Thợ bánh ngọt rất biết đối nhân xử thế. Vừa vặn lấy thừa bù thiếu với cậu. Sau này trong nhà có một người phụ trách ngoại giao là không cần lo lắng nữa rồi. Ngoài dự liệu của Kha Thành Văn, Phó Dương Hy không hỏi thêm gì nữa. Thay vào đó cậu vui vẻ ngước đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Lúc này, Kha Thành Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc thi bình chọn hoa khôi trường học và cuộc thi lên trường đang là chủ đề nóng gần đây. Minh Khê cất gương nhỏ và bước vào, thì nghe thấy có mấy bạn nữ đang bàn tán. Các cậu đều đã bình chọn sao? Vì sao năm nay Triệu Viên lại được phiếu cao nhất? Lớp chuyên không phải có Tằng Kiều Kiều rất nổi tiếng sao? Tớ thích Kiều Ngự Tỷ. Bình thường mà. Con trai trường A chúng mình chiếm hết 7 phần. Bọn con trai không phải đều thích dạng tiểu thư thanh thuần đáng yêu như Triệu Viên sao? Nhưng chỉ số thông minh của Tằng Kiều Kiều có thể đè bẹp Triệu Viên. Này thì cũng chưa chắc. Có một bạn nam nhịn không được mà nói. Triệu Viên ở lớp nâng cao cũng thuộc tốt có thành tích cao nhất lớp. Năm ngoái cậu ấy còn tham gia cuộc thi lên trường và lọt vào top vòng loại trực tiếp. Nhưng mà lớp chuyên luôn đánh hạ thi đua. Nếu không dùng theo cách thông thường thì bàn về thành tích chung còn không biết ai hốt tốt hơn ai đâu. Có người phụ họa. Huống chi Triệu Viên đúng là có khí chất tốt hơn, gia cảnh cũng tốt. Lần trước có mấy người đàn ông trẻ tuổi có khí chất vô cùng tốt đến đón cậu ấy. Các cậu không phải đều nhìn thấy sao? Giống như là các anh trai của cậu ấy vậy. Những lời kiểu như thế này Minh Khê đã nghe được rất nhiều. Dù sao hào quang của nữ chính đều có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng mà cũng may, lúc trước mỗi lần Triệu Trạm Hòa đến đều chỉ đón một mình tiểu công chúa của anh ta. Minh Khê chưa bao giờ ngồi trên xe của Triệu Trạm Hòa, bởi vậy trong trường không có người nào biết cô và Triệu Viên là chị em. Nhưng đoán chừng lần này cô vừa mới chuyển lớp, còn chủ động tiếp cận Phó Dương Hy, nên có người hứng thú với cô, nên ngay lập tức đã có người đã hỏi han. Vừa thấy Minh Khê ngồi xuống, bắt đầu điền một đơn đăng ký tham gia cuộc thi lên trường, thì có một bạn nam xa lạ nhìn cô, ngạc nhiên nói. Cậu cũng muốn tham gia? Triệu Minh Khê ngẩng đầu nhìn một chút. Ừ. cho rằng thành tích của cô chỉ ở mức thường thường, có duy nhất một lần đạt được điểm top 5 có điểm số cao nhất. Lại muốn tham gia loại cuộc thi cấp tỉnh như thế này, thì trong mắt mọi người quả thực đều có chút mỉa mai. Nhưng mà cuộc thi liên trường còn một khoảng thời gian nữa mới tổ chức. Minh Khê cảm thấy chỉ cần bản thân nỗ lực để tăng vận khí của mình, đến lúc đó không chừng không bị số phận của nhân vật phản diện này làm liên lụy, có thể cho kết quả thi đúng với thành tích thật của mình. Như vậy mới có thể lọt vào top chung kết. Bạn nam kia cảm thấy có chút không biết lựa sức mình. Thế nhưng cố kỵ Phó Dương Hy ngồi cùng bà nên không nói rõ, chỉ giễu cợt. Được rồi, mà khuôn mặt cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Có thể tháo khẩu trang xuống cho bọn tớ nhìn một chút được không? Em gái cậu xinh đẹp như vậy, thành tích lại tốt thế kia, vậy thì cậu cũng không kém hơn là bao, đúng không? Lời này rõ ràng là mỉa mai. Biết rõ trước khi Minh Khê chuyển lớp, đã học ở lớp thường, bị ba lớp kia bỏ một khúc xa. Mà giá trị nhan sắc cũng vậy. Biết rõ Minh Khê chỉ thường thường, không có gì xuất sắc. Một bạn nữ khác cũng nói, đúng rồi, còn không biết bộ dáng của cậu ấy như thế nào đấy. Trong mắt của bọn con gái tràn ngập vẻ thương hại và tò mò. Minh Khê biết rõ bạn nam này không có ý tốt, không muốn để ý tới cậu ta, không thèm nâng mí mắt, nói, dáng dấp tớ còn có thể ra sao, cũng là hai mắt một miệng thôi. Cả hai người kia đều nghẹn lời. Minh Khê cũng không quá quan tâm đến chuyện họ nghĩ thế nào. Thế nhưng dù sao vết sẹo trên mặt đã gần như biến mất hoàn toàn, không dùng kính lúp nhìn thì cũng không nhìn thấy, tại sao lại không cởi khẩu trang ngay bây giờ? Nhưng cô chưa kịp hành động gì thì một cái hộp bút bỗng nhiên bay vụt qua mặt, xẹt một tiếng. Bạn nam vừa đùa giỡn kia lập tức chớp mắt, vội vàng né tránh. Hộp bút nện mạnh xuống bàn cậu. Phó Dương Hy nhìn chằm chằm cậu ta với vẻ mặt lạnh lùng như kiểu, mày cho rằng tao đã chết rồi sao? Có phiền không? Cậu mồm mép suốt ngày, ở Mỹ chết đi được. Mặt mũi bạn nam kia trắng bệch, nhất thời không dám nói chuyện, lập tức cầm hộp bút trả lại cho Kha Thành Văn, rồi vội vã đi ra sau lớp. Mấy bạn nữ cũng sợ hãi, nhanh chóng vùi đầu viết câu hỏi. Vì vậy động tác chuẩn bị tháo khẩu trang của Minh Khê phải dừng lại. Cô kinh ngạc liếc nhìn bạn ngồi cùng bàn của mình. Nhìn cái gì vậy? Phó Dương Hy lạnh lùng hừ một tiếng, tóc đỏ kiêu ngạo, đôi chân mày nhướng cao, liếc mắt nhìn thấy cô mặt lại khó chịu. Thấy Minh Khê không nói gì, cứ tiếp tục nhìn cậu. Phó Dương Hy không được tự nhiên, đứng dậy đeo tai nghe chống ồn vào rồi lầm bầm. Chớ đắc ý, tớ cũng không phải giúp cậu, bọn họ ầm ĩ đến tớ. Minh Khê không nhịn được mà nở nụ cười. Cảm ơn. Ấn tượng của cô đối với Phó Dương Hy rốt cuộc cũng cải thiện từ -1000. Cô phát hiện vị này tuy nói lời khó nghe nhưng cũng không khó sống chung như cô nghĩ. Phó Dương Hy tức giận nói, đã nói là không phải giúp cậu mà. Minh Khê nhún vai không nói tiếp, cúi đầu tiếp tục điền đơn. Phó Dương Hy liếc mắt nhìn cô, thấy cô im lặng thì trợn tròn mắt, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Lúc ra ngoài hành lang soi gương, cậu thấy rõ là cô không để ý tới mặt của mình. Vậy nên nghe những lời vừa rồi, cô nhất định không cầm được nước mắt. Đương nhiên, khóe mắt bạn chuyển lớp không có nước mắt. Nhưng Phó Dương Hy không khỏi cho rằng đôi môi dưới lớp khẩu trang kia nhất định đang quật cường mím chặt. Phó Dương Hy nắm tóc, trong lòng bỗng dưng có chút bực bội, khó hiểu. Một lát sau khi sắp điền xong tờ đơn, Minh Khê bất thình lình nghe thấy Phó Dương Hy hỏi, cậu thấy tớ có đẹp trai không? Minh Khê không hiểu, bệnh tự kỷ ngu ngốc lại tái phát sao? Nhưng thành thật mà nói, vị thái tử gia này có vẻ ngoài không thể soi mói được. Gương mặt đẹp trai, thân hình cao gầy, lại thêm khí chất ngất, đại ca trường học nữa, nên lấy mắt thường của nhiều người thì đều đẹp đến mức không phải suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, trong trường trung học A, không có ai dám nhìn chằm chằm cậu, bởi vì chỉ cần cậu ấy vừa nhìn lại thì đã lập tức bỏ chạy. Đẹp trai. Minh Khê ngẩng đầu, nhìn nốt ruồi lệ dưới mắt của cậu, rất hợp tác và thành thật nói. Phó Dương Hy hừ lạnh một tiếng, tiếp tục liếc cô. Chính là như vậy. Phó Dương Hy giải thích, bởi vì tớ đẹp trai, cho nên tớ kết giao với bạn nữ, tớ kết giao bạn bè, tớ đều xem người ta là đàn em của mình, đều không thèm quan tâm đối phương có dễ nhìn hay không. Dù sao thì có đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng tớ. Phó Dương Hy vô cùng đắc ý. Cho nên cậu có thể yên tâm, tớ không thèm để ý cậu xấu hay đẹp. Thực sự cảm ơn cậu. Ngay lập tức cô cảm thấy được an ủi phần nào. Bởi vì ở lớp cứ líu xíu chuyện Bình chọn hoa khôi trường học càng ngày, nên buổi tối sau khi tắm rửa xong, Minh Khê định đi ngủ thì lại mở điện thoại lên diễn đàn xem một chút. Kết quả rất bất ngờ, cô phát hiện mình cũng lọt vào danh sách. Đương nhiên thứ hạng hiện tại đang ở vị trí cuối cùng, nhưng thật đáng kinh ngạc hơn là cậu đã có 45 phiếu bầu. Một bức ảnh đeo khẩu trang cũng có thể tham gia. Người đóng góp bị mù hay đang chơi cô vậy? Quả nhiên, trên diễn đàn có rất nhiều bạn bàng hoàng hỏi đây là ai. Ảnh chụp đeo khẩu trang mà cũng có thể tham gia bình chọn à? Minh Khê đoán là những người nhóm nhạc Tiểu Hạ, ngạc Tiểu Hạ ghét, nên mới bày trò như vậy. Cô cũng không còn sức lực để ý tới những chuyện này, vì thế cũng không thèm quan tâm. Mà bên này, Kha Thành Văn và một đám đàn em đang loay hoay với đôi mắt gấu trúc, bị Phó Dương Hy nôn nóng sốt ruột thúc giục nhanh hơn một chút, đổi thêm một tài khoản nữa để bình chọn. Một đám người than oán, mắng chửi Phó Dương Hy bóc lột. Cứ tưởng có chị dâu là sướng cho mà xem, mà không ngờ lại thống khổ đến không chịu nổi thế này. Chuyện này Minh Khê không có để trong lòng. Cô bận rộn nhiều việc, vừa chuẩn bị cho cuộc thi liên trường, vừa tiếp tục kiên trì mỗi ngày sau khi tan học làm bánh ngọt, để ngày hôm sau mang cho Phó Dương Hy, tiện thể tìm cơ hội để tiếp xúc gần với Phó Dương Hy thêm một bước. Vì vậy, cô cũng không biết, đến thứ 6, phiếu bầu của mình đã hơn 350, lọt vào top 20 trên trang chủ. Thứ 6, sau khi Thẩm Luyện Nghiêu chơi bóng rổ xong, trở về trường học, thì nghe mọi người bàn tán về chuyện này. Cậu cau mày, lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên nhìn thấy tên của Triệu Minh Khê đã vọt tới vị trí 20. Thẩm Luyện Nghiêu biết Triệu Minh Khê rất ưa nhìn. 2 năm trước, khi cô mới tới thì cậu đã nhìn thấy. Lúc đó cậu không hề rời mắt, nhưng mà thành tích của cậu ấy không tốt, da mặt lại càng dày hơn. Ngay từ đầu Thẩm Lệ Nghiêu liếc nhìn điểm nhập học của Triệu Minh Khê thì cảm thấy nói chuyện với cô chính là đang lãng phí thời gian, nên khi nhìn thấy cô thì cậu đi đường vòng. Nhưng 2 năm nay cậu ấy đã rất nỗ lực, rất nỗ lực, không biết phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể leo lên tới vị trí top 5 của top trường. Thật ra cậu ấy cũng không có kém như vậy, cậu ấy nỗ lực đứng lên. Thẩm Lệ Nghiêu thờ ơ rũ mắt xuống, tiện tay bỏ phiếu cho vị trí thứ 20. Chợt nghe có người gọi tên cậu, hình như là giọng của Triệu Minh Khê. Cậu dừng lại ở trên hành lang, cong môi, sau đó cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng rồi quay lại. Kết quả thì nhìn thấy người đến là một đàn em lớp 11. Cô bé kia vội vàng chạy tới đưa nước chai nước khoáng. Vẻ mặt Thẩm Lệ Nghiêu lập tức thay đổi, bỗng chốc trông rất phiền chán. Không đợi cô bé kia chạy tới, cậu đã bỏ đi lên lầu mà không nói lời nào. Ngoại trừ hôm thứ 3 để cho hạ dạng mang quyển vở lại đây, thì hầu như Triệu Minh Khê không có xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Trước đây, mỗi thứ 4 trong giờ học thể dục của lớp chuyên, Triệu Minh Khê nhất định sẽ mượn cớ để nghỉ xin phép thầy, lớn lén chạy tới sân vận động tìm cậu. Thứ 5 hàng tuần, cậu đến phòng phát thanh, thì nhất định Triệu Minh Khê cũng sẽ ngồi chồm hổm chờ cậu trong phòng phát thanh. Còn thứ 6 thì ở sân bóng rổ. 2 năm qua, Triệu Minh Khê chưa từng bỏ qua bất cứ trận bóng nào của cậu. Mà hôm nay là lần đầu tiên trong 2 năm qua, từ khi mở màn kết đến kết thúc, cô đều không có xuất hiện, ngay cả lớp quốc tế và lớp chuyên ở trung tầng. Nhưng mà Thẩm Lệ Nghiêu cũng không có gặp Triệu Minh Khê. Mấy ngày qua Triệu Minh Khê không đi ngang qua cửa sổ lớp của lớp chuyên, xem ra cô đã có ý đi đường vòng, mỗi lần đều lên xuống phía hành lang khác gần văn phòng. Rốt cuộc Thẩm Lệ Nghiêu đã ý thức được cô thực sự có ý định tránh xa cậu. Rốt cuộc là vì sao? Trên mặt Thẩm Lệ Nghiêu không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng đi vào phòng học. Nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn về phía lớp quốc tế, cả người vô cùng bực dọc. Sinh nhật của mẹ Triệu và Triệu Viên gần nhau, cho nên mọi năm nhà họ Triệu đều sẽ tổ chức chung một lần. Năm nay cũng không ngoại lệ. Trước một tuần, đã bắt đầu có người trong lớp nâng cao tặng quà cho Triệu Viên. Tôi đã bình chọn cho cậu một phiếu. Đoán chừng năm nay cậu sẽ lại là hoa khôi của lớp chúng ta đấy, của trường chúng ta nữa. Chúc sinh nhật vui vẻ sớm nha. Triệu Viên bị một đám bạn vây quanh, như fan hâm mộ vây quanh mình vậy, lễ phép, mỉm cười. Cảm ơn nha. Ngạc Tiểu Hạ đứng nhìn từ xa, cũng thấp thỏm đưa quà tặng của mình. Triệu Viên nhìn cô ta một cái, không nhận. Hai người vẫn đang căng thẳng vì chuyện dị ứng trước đó. có người bỏ phiếu cho Triệu Viên. Ngón tay lướt xuống thì nhìn thấy tên của Triệu Minh Khê ở vị trí đếm ngược từ dưới lên của trang bình chọn. Người đó sửng sốt nói, sao mà lại có một người đeo khẩu trang lọt vào danh sách vậy? Người kiểm duyệt như thế nào không biết. Cuộc bình chọn hoa khôi trường học năm nay cứ là như trò chơi vậy sao? Mặt Triệu Viên hơi biến sắc, cũng mở điện thoại di động của mình ra xem. Triệu Minh Khê thần kỳ xếp hạng thứ 20. Bên cạnh còn có người nói, là Triệu Minh Khê, tớ chưa gặp bao giờ. Nhưng nghe nói có một bạn nữ một mực theo đuổi Trầm Lệ Nghiêu. Nghe nói nhan sắc cũng bình thường, không có gì mới lạ. Khả năng có ai đó đã bỏ phiếu cho cậu ấy vì tò mò. Ngạc Tiểu Hạ thấy Triệu Viên sau khi xoay người sang chỗ khác nhưng vẫn cau mày nhìn điện thoại thì không thể đoán ra được trong lòng cậu ấy đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cô ta vẫn tiến tới, nhỏ giọng nịnh bợ. Viên Viên, cậu đừng lo lắng. Đám người kia chỉ ôm tâm lý tìm kiếm cái lạ. Muốn biết dưới lớp khẩu trang của Triệu Minh Khê là nhan sắc như thế nào, mới bình chọn cho cậu ta mà thôi. Bây giờ cậu ta mới có hơn 500 phiếu, còn của cậu tận hơn 3.000. Cậu ta không thể đuổi kịp cậu đâu. Hơn nữa nếu cậu ta vọt lên được hạng nhất thì đến lúc đó mới mất mặt đấy. Cậu nghĩ xem, sau khi kết thúc bình chọn, toàn trường không biết cậu ta là người như thế nào. Cứ nghĩ cậu ta rất xinh đẹp, kết quả tháo khẩu trang một cái, wow, thất vọng vô cùng. Ngà Tiểu Hạ còn tưởng rằng sau khi nói xong những lời này thì có thể hòa giải một chút quan hệ với Triệu Viên. Thế nhưng ai biết được, sau khi Triệu Viên nghe xong thì không nói một lời nào, sắc mặt lại càng thêm khó coi, dường như không thể thở phào nhẹ nhõm chút nào. Ngà Tiểu Hạ còn muốn nói nữa thì điện thoại bổ của Bồ Sương, bạn thân của Triệu Viên, rung lên một cái. Này, là Triệu Vũ Ninh gửi. Bồ Sương ngạc nhiên nói, chị Bồ Sương, con gái các chị tức giận thì thường nhận được quà gì sẽ nguôi giận. Đừng nói với chị Viên. Đúng lúc Triệu Viên ở bên cạnh, Bồ Sương nhìn Triệu Viên một cái. Em trai cậu thật đúng là tốt với cậu quá nha. Đây là định âm thầm chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu sao? Còn bảo tớ đừng nói với cậu. Khóe miệng Triệu Viên khẽ cong, vẻ mặt bình tĩnh lại. Đoán chừng vì ngày đó ở sân vận động Triệu Vũ Ninh đã lớn tiếng với cô, cho nên mới muốn xin lỗi. Nhưng mà Triệu Viên cũng có chút kinh ngạc. Triệu Vũ Ninh luôn luôn đi thẳng vào vấn đề, sao hôm nay lại quanh co lòng vòng như vậy? Bồ Sương hỏi. Mau, nghĩ xem sinh nhật cậu muốn nhận cái gì. Tớ còn trả lời. Triệu Viên suy nghĩ một chút nói. Tớ cũng không thiếu cái gì. Cậu bảo em ấy tùy tiện chọn một cái gì tặng cũng được. Vì vậy Bồ Sương trả lời. Tùy, nhưng mà chị Sương kiến nghị em nên mua một con gấu nhồi bông. Bên kia, Triệu Vũ Ninh còn chưa trả lời lại thì bên này, Ngạc Tiểu Hạ, Bồ Sương và các nữ xung quanh đều hâm mộ. Nếu như tớ có một đứa em trai như vậy thì tốt rồi. Triệu Viên cười cười, tâm trạng cũng tốt hơn, đứng dậy thu dọn đồ đạc nói. Anh đón tớ rồi, tuần sau gặp. Triệu Vũ Ninh đang lôi kéo hai người anh em của mình đi dạo trung tâm thương mại. Tiết học cuối cùng của buổi chiều cậu đã xin nghỉ. Cậu muốn đi mua một ít quà tặng cho Triệu Minh Khê. Tuần này, không biết là do Triệu Minh Khê có cố tình tránh mặt hay là tòa nhà lớp 10 cách tòa nhà lớp 12 quá xa mà ở trường cậu chưa từng chạm mặt Triệu Minh Khê. Đương nhiên, cậu cũng chưa về nhà và nói lại những lời nói lẫy muốn phân giải rõ giới hạn mà Triệu Minh Khê đã nói lúc trước. Cậu nghĩ, cuối tuần anh cả sẽ thích đích thân đến dọn Triệu Minh Khê về. Triệu Minh Khê cũng không có khả năng còn giận dỗi mà không chịu để anh cả đón về nhà đâu nhỉ. Vì vậy, nếu như cậu nói ra thì mọi chuyện sẽ trở nên rất xấu. Nhưng mặc dù cậu không có truyền đạt lời Triệu Minh Khê nói, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Bầu không khí trong nhà đã tồi tệ hơn trước rất nhiều. Triệu Minh Khê không về nhà, trong nhà liền vắng vẻ hơn. Đừng nói là không được ăn món ngon do Triệu Minh Khê làm, ngay cả muốn đấu võ mồm, cậu cũng không tìm được người. Tính cách của Triệu Viên và Triệu Minh Khê hoàn toàn khác biệt. Triệu Viên là kiểu học giả, học đàn dương cầm, học lễ nghi, không bao giờ mắc sai lầm. Đương nhiên Triệu Vũ Ninh cũng rất cưng chiều chị Triệu Viên. Thế nhưng cậu cảm thấy cậu cũng không thể thiếu người mồm mép lanh lợi như Triệu Minh Khê. Cũng chỉ có Triệu Minh Khê mới nhìn thấy cậu thức đêm chơi game thì lại nhéo lỗ tai cậu, đẩy cậu lên giường. Mặc dù Triệu Vũ Ninh không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải nói rằng một tuần qua, trong lòng cậu vô cùng trống rỗng. Mặc dù trong lòng cậu cũng có chút oán giận Triệu Minh Khê vì chút chuyện nhỏ này mà huyên náo long trời lở đất với người trong nhà. nhưng mấu chốt vẫn là chị ấy không thèm để ý tới cậu. Nhưng sau khi Triệu Minh Khiên nói những lời đó dưới tòa nhà dạy học, thì cậu cũng tự suy ngẫm về bản thân và mọi người trong nhà. Cậu cảm thấy đúng thật là bọn họ đã khiến Triệu Minh Khiên bị ấm ức. Vì vậy cậu nghĩ, mua quà tặng trước. Chờ sau khi anh cả Triệu khuyên Minh Khê về nhà, thì cậu sẽ lẳng lặng chạy vào phòng Minh Khê, rồi đưa quà cho chị ấy. Thế nhưng chờ đến khi thực sự cần phải tặng quà, thì Triệu Vũ Ninh mới phát hiện, mình hoàn toàn không hề hay biết Triệu Minh Khê thích cái gì. Lúc này cậu mới phát hiện, hình như sinh nhật năm ngoái của Triệu Minh Khê, cậu cũng chỉ tiện tay tặng cho chị ấy thẻ game. Sau đó cậu lại dùng thẻ game đó để chơi điện tử. Không hiểu vì sao, trong lòng Triệu Vũ Ninh vô cùng khó chịu, còn có một số cảm giác hoảng sợ khi đã quá muộn. Thế nhưng cậu cố gắng hết sức để kìm nén cảm giác kỳ lạ này. Sẽ không có một người trong nhà nào mà mâu thuẫn không thể giải quyết được cơ chứ. Sau khi dạo vòng trung tâm thương mại cả một tiếng đồng hồ, Triệu Vũ Ninh nghe theo đề nghị của Bồ Sương, mua cho Triệu Minh Khê một con gấu bông khổng lồ dài chừng 1m7. Sau khi mua xong, trong lòng cậu thở phào, cảm thấy như thế đã ổn thỏa. Khi nhận được, chắc chắn Triệu Minh Khê sẽ rất vui mừng. Nhưng mà do con gấu bông này quá to, không cách nào trực tiếp mang về được, nên cậu để lại, để người bán hàng giao về cho cậu. Lúc ghi địa chỉ, cậu suy nghĩ một chút, rồi điền địa chỉ của nhà mình, người nhận là Triệu Minh Khê. Dù sao thì hôm nay anh cả nhất định sẽ đón Triệu Minh Khê về nhà. Ngay khi Triệu Vũ Ninh từ trung tâm thương mại trở về trường, thì nhận được điện thoại của Triệu Trạm Hoài, cậu lập tức vội vã ôm cặp sách chạy tới cổng trường. Anh cả. Triệu Trạm Hoài cầm chìa khóa xe đi xuống, vén cổ tay áo sơ mi trắng lên, nhăn mày đi vào trong lớp. Lớp Minh Khê ở đâu? Em dẫn đường chút. Anh cả. Cuối cùng anh cũng tới. Triệu Vũ Ninh có chút kích động. Anh cả tự mình đến đón, Triệu Minh Khê sẽ không làm quá mức như ngày đó đối với bản thân mình, làm cho anh cả á khẩu không nói được lời nào đâu nhỉ. Cậu vội vàng đi theo sau Triệu Trạm Hoài. Bên kia cùng tòa nhà với chị Triệu Viên, thế nhưng không phải ở tầng trệt. Triệu Trạm Hoài lên lầu 5, đi về phía lớp quốc tế. Đối với chuyện Minh Khê học lớp nào trước và sau khi chuyển lớp thì anh cũng không biết. Anh chỉ biết lớp của Triệu Viên mà thôi. Lúc trước mỗi cuối tuần như thế này, Triệu Trạm Hoài cũng lái xe đến trường học, tự mình dẫn Triệu Viên về nhà. Thật ra tình cảm lúc này của anh đối với Triệu Viên vẫn chưa thay đổi. Nhưng từ 2 năm trước, từ em gái ruột thịt, Triệu Viên biến thành không có quan hệ máu mủ với bọn họ. Triệu Trạm Hoài cảm thấy có thêm tầng cảm giác thương xót mông lung. Anh ta sợ Triệu Viên sẽ không được tự nhiên ở trong cái nhà này, cũng sợ sẽ bị tính tình mạnh mẽ của Triệu Minh Khê ức hiếp. Vì vậy, Triệu Trạm Hoài càng che chở cho Triệu Viên hơn 15 năm trước. Tự mình đi đón Triệu Viên cũng là ước định nho nhỏ giữa anh và Triệu Viên, nên lâu dần tạo thành thói quen. Để cho Triệu Viên cảm nhận được sự thiên vị của anh, dùng hành động để nói cho em ấy biết, ở trong cái nhà này, em ấy vẫn rất quan trọng như cũ. Còn về Triệu Vũ Ninh và Triệu Minh Khê, trong 2 năm qua, đa phần đều do tài xế của nhà họ Triệu đưa đón. Triệu Trạm Hoài cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao Triệu Vũ Ninh và Triệu Minh Khê cũng từng về từng cùng chỗ, tuổi hai người xấp xỉ nhau, nói không chừng có thể giúp Triệu Minh Khê hòa nhập với gia đình nhanh chóng hơn. Thế nhưng một tuần qua, có thể xuất phát từ cảm giác có lỗi về sự cố vừa rồi, Triệu Trạm Hoài dùng lực chú ý trên người Minh Khê nhiều hơn một chút. Minh Khê đã hơn một tuần rồi chưa về nhà. Minh Khê không chỉ không trả lời tin nhắn xin lỗi của anh, mà cũng không có trở về. Sau khi anh và người trong nhà gọi điện thoại, thì tất cả đều bị kéo vào danh sách đen. Ngay cả số điện thoại của dì nấu ăn trong nhà họ Triệu cũng bị Minh Khê kéo vào danh sách đen. Minh Khê đã bày ra tư thế hoàn toàn phân định rõ giới hạn, rõ ràng với bọn họ. Mẹ Triệu ở nhà tức giận đến đau đầu, la mắng nếu lần này Triệu Minh Khê không trở lại, thì sau này con nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện về nhà nữa. Thế nhưng mẹ Triệu chỉ miệng nói năng điêu ngoa, nhưng lòng đậu hũ, không phải thực sự không cho Minh Khê trở về. Triệu Trạm Hoài không thể làm gì khác hơn là tự mình đi đón Minh Khê một chuyến. Là anh cả, anh định cuối tuần này sẽ đưa Minh Khê đi ăn lẩu để xoa dịu cảm xúc của em ấy. Sau đó sẽ tìm một cơ hội thích hợp để đưa em ấy về nhà. Lớp quốc tế tan học rất sớm, mọi người đã lần lượt ra về gần hết. Ngoại hình của Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh đều tương đối tuấn tú. Dọc đường đi liên tục có các bạn nữ quan sát bọn họ. Có người chủ động lại gần hỏi. Hai người tìm ai? Triệu Trạm Hoài nói. Anh là phụ huynh của Triệu Minh Khê lớp quốc tế. Xin hỏi em ấy có ở đây không? Cậu ấy đi văn phòng để nộp đơn đăng ký tham gia cuộc thi lên trường. Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều có chút kinh ngạc. Cuộc thi liên trường mà bọn họ biết ư? Lấy thành tích của Minh Khê cũng muốn đăng ký sao? Trước hết, không nói đến điều kiện thắt khắt khe như vậy. Số lượng tham gia của mỗi trường đều có hạn. Rất khó để lọt vào. Mặc dù có đăng ký thành công, cũng chỉ rớt từ vòng loại đầu tiên. Không thể vào chung kết được. Triệu Trạm Hoài nói với Triệu Vũ Ninh. Nhưng mà có ý chí tiến thủ trong lòng như vậy cũng rất tốt. Minh Khê từ thị trấn nhỏ đến đây học cũng không dễ dàng gì. Triệu Vũ Ninh gật đầu. Vì vậy hai người đi về phía văn phòng. Minh Khê điền đơn xong thì đi ra. Vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh đến đón cô về. Minh Khê. Triệu Trạm Hoài đi tới. Ánh mắt rơi trên người Minh Khê. Mới một tuần không gặp. Quả thực ngoài dự liệu của anh. Giống như Minh Khê không hề bị vây trong cảm xúc đột xung đột với người nhà. Vành mắt em ấy không đỏ, cũng không gầy gò hơn. Thậm chí thoạt nhìn tóc em ấy càng thêm phát sáng. Đôi mắt cũng trong suốt lấp lánh hơn rất nhiều. Triệu Trạm Hoài vô cùng kinh ngạc, há miệng còn muốn nói gì nữa. Nhưng kết quả, không đợi đến khi anh mở miệng, giữa chân mày của mình Minh Khê đã nhíu lại. Sao các người tới đây làm gì? Minh Khê nói một câu nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho lời định nói của Triệu Trạm Hoài nghẹn trong cổ họng. Triệu Trạm Hoài còn tưởng rằng Minh Khê nhìn thấy anh sẽ lộ vẻ ấm ức như thế nào, mà bây giờ mới đến. Nhưng trăm ngàn lần không ngờ, Minh Khê sẽ tỏ vẻ ghét bỏ như vậy. Anh ổn định tinh thần của mình, quyết định không tính toán với mâu thuẫn còn con nít. Tiếp tục nói, em còn quay lại lớp nữa không? Nếu không thì chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Anh dẫn em đi ăn lẩu. Minh Khê nói. Đó là Triệu Viên thích ăn. Em không thích ăn lẩu. Vậy ăn cái khác. Triệu Trạm Hoài cũng nhín lịn lấy lòng. Còn có cuối tuần là sinh nhật của mẹ và Viên Viên. Lúc đó em nhất định phải trở về nhé. Đừng giở trò đùa giỡn ra nữa. Minh Khê à. Minh Khê liếc nhìn Triệu Vũ Ninh. Xem ra cậu không chuyển lời của tôi. Triệu Trạm Hoài cũng nhìn Triệu Vũ Ninh ở sau lưng. Nói cái gì? Sắc mặt Triệu Vũ Ninh lập tức trở nên xấu xí. Cậu cho rằng anh cả tới, thái độ của Minh Khê sẽ thả lỏng hơn. Thế nhưng sao vẫn như vậy? Vẫn lạnh nhạt với bọn họ như thế? Minh Khê đột nhiên cởi ba lô sau lưng xuống, lấy ra một tấm ảnh mỏng. Triệu Trạm Hoài nhớ kỹ, là 2 năm trước, khi Minh Khê vừa tới nhà họ Triệu. Trong nhà đã đưa ra ảnh gia đình cho em ấy xem. Cô giữ lại 2 bức trong số đó. Một cái đã đóng khung đặt ở cạnh đầu giường. Một cái vẫn bỏ trong ba lô mang theo bên người. Cái ở đầu giường, sáng hôm nay anh có đi xem, không có bị mang đi. Mà bức hình này, ảnh chụp phải bảo quản cho thật tốt. Em cầm ra ngoài làm gì? Triệu Trạm Hòa nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê. Lúc này mới ý thức được Minh Khê có điểm khác thường. Minh Khê đi tới, đưa bức hình cho Triệu Trạm Hòa. Triệu Trạm Hòa nhíu mi không nhận. Vì vậy Minh Khê không thể làm gì khác hơn là vò thành một cục, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Lúc cô làm chuyện này giống như ném rác rưởi, mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Triệu Minh Khê. Minh Khê lại lục lọi trong ba lô, xem xét, chăm chú xác nhận cẩn thận mới nói. Ngoại trừ ảnh chụp, trên người tôi hẳn không có những thứ gì của khác của người nhà các người. Ba lô, quần áo tôi mang đi đều là đồ 2 năm trước tôi mang tới. Triệu Trạm Hoài tới, nhăn mi. Em có ý gì? Ý tứ chính là trên người tôi không có bất cứ thứ gì của nhà họ Triệu. Cảm phiền đừng tìm tôi nữa. Những thứ khác, tôi đều nói với Triệu Vũ Ninh rồi. Mặc dù Triệu Trạm Hoài có hiền lành đến đâu thì cũng phải tức giận. Anh liếc mắt nhìn thùng rác trầm giọng nói. Em cứ như vậy, ảnh hưởng gia đình thành cục, rồi ném vào thùng rác à? Ở trong mắt em, người nhà chúng ta là cái gì? Minh Khê dùng ánh mắt kỳ quá nhìn anh ta. Không phải là ảnh chụp photocopy thôi sao? Đến mức vậy à? Triệu Trạm Hoài cảm thấy những lời này có chút không quen tai. Anh đột nhiên nhớ tới lúc Minh Khê vừa tới nhà họ Triệu không bao lâu. Trên người mang theo mấy tấm ảnh chụp photocopy của cô và bà nội của cô ở thị trấn. Minh Khê sẵn lòng lấy ra một bức để bọn họ xem. Sau khi bọn họ xem xong, cũng không biết là rơi vào tay của Triệu Viên hay Triệu Vũ Ninh, họ đã quên trả lại cho cô. Sau đó thì không tìm thấy được. Lúc đó cũng là lần đầu tiên Minh Khê khóc lóc, cãi nhau với bọn họ. Bọn họ cũng nói những lời này. Không phải cũng chỉ là ảnh chụp photocopy thôi sao? Còn có rất nhiều hình, đến mức như vậy sao? Triệu Trạm Hoài xanh mặt, trong lòng bị đâm một phát, không nói nên lời. Anh nhìn Triệu Minh Khê, mà Minh Khê đã xoay người đi xuống lầu. Giờ phút này Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh mới phát hiện. Vì sao vừa nãy khi nhìn thấy Minh Khê ở hành lang, đã cảm thấy không đúng lắm. Minh Khê đã đổi ba lô. Cái cô đang mang là của cô. Trước đây bà nội đã mua cho cô. Minh Khê còn thay đổi cả trang sức. Dây buộc tóc đuôi ngựa của cô đã thay bằng một sợi dây chun màu đen bình thường. Lúc mẹ Triệu có tâm trạng tốt, đã dẫn cô đi dạo phố mua đồ. Những thứ đó cô đều không mang theo khi đi ra khỏi nhà họ Triệu. Mà trên ba lô của cô, con gấu bông hình con gấu nhỏ mà Triệu Trạm Hoài đã tặng cô, thứ mà cô từng coi là bảo bối đã biến mất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có nhiều bạn nghe bộ truyện này rồi, đừng quên cho mình biết ở phần bình luận để mình đọc lên bộ truyện khác nhé. Chúc các bạn khán thính giả có những giây phút nghe truyện thật thoải mái và vui vẻ. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Đừng quên nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận. Và quan trọng nhất là ủng hộ mình bấm nút đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất nha. Bye bye.